phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 326, có thể rời đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc sống như thế làm sao có thể coi là hạnh phúc chứ? Đúng vậy, cái gì anh cũng hiểu, ôn nhu săn sóc, võ công lại cao, lại biết thương người. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ở cùng với anh, cho dù trên người không có đồng nào, cũng không cần lo lắng sẽ bị đói chết nha. Lộ Nhi ha ha cười, cô ưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không biết Lộ Nhi là đang mắng hắn hay là đang khen hắn, thật đúng là đủ. Đủ làm cho người ta giờ khóc giờ cười, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của nàng, hắn cảm thấy dường như tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Lửa thiêu đốt cả đêm trong phòng cũng ấm áp, ánh mặt trời xinh đẹp chiếu vào gian phòng thì một ngày mới cũng đã tới. Cô ưng, hắn nghiêng mình tựa trên cửa, ánh mặt trời vàng óng chiếu trên thân thể cao lớn làm cho hắn như mạ lên một tầng vàng óng lấp lánh. Lộ Nhi nheo mắt lại, mặc dù không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng nhìn hắn như vậy, không khỏi làm Lộ Nhi nhớ lại một từ. Thiên thần, đúng, giống như là thiên thần, làm cho người ta cảm giác có mặt khắp nơi, không có gì là không thể làm. Tỉnh rồi, nghe được tiếng gọi của Lộ Nhi, hắn đi tới, trong mắt mang theo chút lạnh nhạt. Cần phải đi, tôi đưa cô về. Cô ưng, cảm ơn anh biết không, trước đây rất lâu tôi muốn rời khỏi vương phủ, tôi cũng nghĩ tới anh. Hiền vương tay cầm trọng binh, muốn tìm một người rất đơn giản. Mà anh là sát thủ, tôi tin tưởng nếu như anh muốn giấu một người cũng không có khó khăn gì. Tôi đã từng rất muốn anh xuất hiện, dẫn tôi rời khỏi vương phủ. Lộ Nhi, nếu như cô nguyện ý, bây giờ cô có thể không cần trở về. Cô ưng nhếch mày, trong thanh âm có thêm chút chấn động. Tôi sẽ an bài giúp cô, hắn vĩnh viễn sẽ không tìm được cô, cách chương.